Chương 738, tật xấu này cần phải trị. Theo đông đường phố đi cũng không biết là Lâm Ánh Tuyết hữu ý vô ý, tiến lên quá trình 10 phần chậm chậm. Mà Lâm Ánh Tuyết cũng là nóng bỏng bắt đầu trò chuyện. Tại đây nói chuyện phía bên trong, Tần Kiếm Ca cũng là nói bóng gió hỏi ra một ít đồ vật. Lâm Ánh Tuyết gia tộc, chính là tòa thành trì này người thống trị. Hắn cha là đại đường triều đình quan viên, chiếm giữ thất phẩm. Đại đường sắp đặt quận, 360 thành vì là nhất quận, đại đường cảnh nội 283 quận. Thứ hai, chính là đại đường Hoàng Đô. Ở đại đường Hoàng Đô có thập đại cao thủ, tục xưng Hoàng Cung Thập Trụ. Mỗi một vị đều có thông thiên khả năng. Mà căn cứ Lâm Ánh Tuyết miêu tả, cái kia 10 vị rất có thể cũng là tiên đế cảnh tương đương với nửa bước đạo tôn. Đại đường cảnh nội còn có tam giáo, chín tông. Đạo Thiên Hạ, đạo giáo Xiển Minh Thiên Đạo, Xiển giáo Đoạn Một Đường Sinh Cơ, Tiệt giáo Thiên Hạ Đệ Nhất Kiếm, Cực Thiên Kiếm Tông Hải Nạp Tích Xúc Càn Khôn, Thiên Lan Thánh Tông Biết Tờ Ân Ở Nhân Gian Vui Mừng, Cực Vui Mừng Thiên Nghe Biết Vạn Thảo Mục, Dược Vương Cốc Vạn Lý Hoang Nguyên Khói, Độc Tông. Những thế lực này đều là Lâm Ánh Tuyết trong mỉ hệ nở dê tiên tông thánh địa. Trong truyền thuyết trong vòng 33 ngày cũng có bọn họ người. Bao trùm phạm vi lại trở về lúc đầu điểm. Nói về đến Lâm Ánh Tuyết đoàn người xuất hiện ở Thập Vạn Đại Sơn bên trong. Tiểu nữ tử, lần thứ hai cảm ơn tiền bối ân cứu mạng, nếu không phải tiền bối ra tay, chúng ta đã sớm mất mạng với xuất sinh giới trưởng. Nói đến đây, Lâm Ánh Tuyết ở đây đối với Tần Kiếm Ca doanh doanh cúi đầu. Chỉ là, nói ra câu nói này lúc, Lâm Ánh Tuyết tâm tình lại là rõ ràng có chút hạ. Dễ như ăn cháo a, Tần Kiếm Ca giống như chưa phát giác, cười nhạt nói. Tại đây dô nở dê như, ngươi một lời ta một lời, mấy chục dặm khoảng cách, ở mấy người cước trình dưới cũng là đi đến. Đông đường phố phần cuối duy có một tòa phủ đệ, đèn đuốc sáng choang. Phủ đệ to lớn, chiếm cứ đầy đủ 10 dặm phạm vi. Tần Kiếm Ca loại người vừa xuất hiện, liền lập tức đưa tới trong phủ đệ người cảnh giác. Mãi đến tận người khoác khôi giáp hộ vệ vụt xuất hiện, bất quá đang nhìn đến Lâm Ánh Tuyết, xa xa cúi đầu. Xin chào đại tiểu thư, nếu như phu nhân lao ra nghe văn đại tiểu thư đã trở về, nhất định sẽ cao hứng vô cùng. Mấy cái hộ vệ tựa hồ cũng là thơ ra một hơi, trong đó một vị dẫn đầu nói. Ta biết do miễn lễ, Lâm Ánh Tuyết thản nhiên nói. Tạ đại tiểu thư, mấy cái hộ vệ cũng là đứng dậy, đánh khai phủ để lại môn. Làm xong tất cả những thứ này, thân ảnh chính là hòa vào với trong bóng tối. Tiền bối Lâm Ánh Tuyết đưa tay hư dẫn, hơi là cung kính nói. Đa tạ Tần Kiếm Ca nói một tiếng tạ, cu nở dê không lập dị, đạp cửa mà vào. Tòa phủ đệ này rất lớn, cu nở dê rất quẩn cung ẽ. Bất quá ở Tần Kiếm Ca loại người bước vào cũng không lâu lắm, toàn bộ phủ đệ trong nháy mắt huyên náo lên. Đại tiểu thư trở về, đại tiểu thư trở về, không gián đoạn tiếng kêu gào, triệt để là bao phủ toàn bộ phủ đệ. Rất nhanh, Tần Kiếm Ca loại người chính là đón nhận một đám người. Dẫn đầu là hai vị vợ chồng trung niên. Một vị ánh mắt uy nghiêm, trên người có nồng nặc thượng vị giả khí tức, một vị khác phụ nữ thân thể đầy đà, cho dù là năm tháng, cũng khó ở trên mặt nàng lưu lại dấu vết. Mà ở hai vị này phía sau, còn đi theo mấy vị lão giả, cùng với mấy vị thanh niên. Vợ chồng trung niên ở nhìn thấy Lâm Ánh Tuyết, một mặt kinh hỉ. Thế nhưng là, khi nhìn thấy Lâm Ánh Tuyết trên thân một ít chật vật dạng, lúc này tiến lên quan tâm nói. Phụ nữ gào khóc. Vị trung niên nam tử kia cũng là lộ ra một tia nhu tình. Hơi hơi hỏi thăm một ít tình huống, cũng là thơ ra một hơi. Đa tạ vị này công tử, cứu tiểu nữ, Lâm mộ tất có thâm tạ, còn mong công tử đến phủ một lời. Trung niên nam tử tiến lên một bước, báo đáp nói. Bất quá ở trên mặt hắn vẫn là có thể nhìn ra được chợt lóe lên, không thể tin được biểu hiện. Nguyên bản, nghe được nữ nhi mình tự thuật, Tần Kiếm Ca rất có thể là một vị động hư cảnh giới cường giả. Nhưng khi nhìn thấy Tần Kiếm Ca thời điểm, ánh mắt độc ác hắn tự nhiên là dễ dàng nhìn ra, Tần Kiếm Ca bất quá là một cái tuổi gần 10 dư nhiều tuổi thiếu niên thôi. Lần này, ngược lại là có mấy phần hoài nghi. Bất quá cũng không phải hoài nghi Tần Kiếm Ca thực lực, mà là hoài nghi thấy cái động hư cảnh cường giả thân phận. Động hư cường giả, ở đại đường người cường giả này như cá giết sang sông rô nở dê như địa phương, cũng có thể nói lên là một phương thế lực. Tung hoành một phương. Khai tông kiến phủ, đưa tay một chiêu, liền sẽ có vô số thế lực xuống lại. Chỉ cần có một vị động hư cường giả tòa chấn, một phương này gia tộc, lúc này liền có thể liệt vào hào cường. Lâm gia cũng là bởi vì có động hư cường giả tòa chấn, lại là cùng Hoàng Triều liên quan, lúc này mới có thể trở thành Lâm Thành thổ bá chu. Nếu như nói, Tần Kiếm Ca chính là một ông lão, Lâm gia loại người tự nhiên sẽ không hoài nghi động hư cường giả thực lực. Nhưng bọn họ thấy thế nào, Tần Kiếm Ca đều chẳng qua là một vị năm bất quá 20 tu sĩ. Nếu như nói cái gì cải lão hoàn đồng, lấy bọn họ nhãn lực lại sao sẽ nhìn không ra. Trung niên nam tử chính là muốn đương nhiên cho rằng Tần Kiếm Ca hay là hẳn là một vị nửa chân đạp đến vào động hư cảnh tuyệt thế thiên tiêu. Dù sao, muốn giải quyết một con phân thần cảnh hậu kỳ yêu thú, cho dù là trung niên nam tử QNZ tự nhận là có thể làm được. Chỉ bất quá vô pháp làm được dường như Tần Kiếm Ca như vậy mây trôi nước chảy. Đương nhiên, cho dù là như vậy, trung niên nam tử đối với Tần Kiếm Ca nhiệt tình vẫn như cũ không giảm phân nửa phân. Có thể tạo ra được một vị nửa chân đạp đến vào động hư cảnh tuyệt thế thiên tiêu, như vậy là dạng gì thế lực? QNZ trước tiên không nói hắn thế lực sau lưng, chỉ bằng những bản thân cũng là để hắn nhóm kết giao. Trung niên nam tử thoáng cảm tạ một phen, mấy vị lao giả cũng là nóng bỏng cảm tạ Tần Kiếm Ca cứu rút. Ở một phen thịnh tình bên dưới, Tần Kiếm Ca cũng chỉ có thể là bất đắc dĩ đáp ứng vào ở mấy ngày. Đại tiệc Lâm Oánh Tuyết phụ thân, cũng chính là trung niên nam tử thả xuống một tia uy nghiêm, hét lớn một tiếng. Lâm Hải Đào, còn chờ một chút, đang lúc này, một thanh âm, để cái này náo nhiệt yên tĩnh một chút. Nguyên lai là Hồng Trưởng Lão, không biết Hồng Trưởng Lão có chuyện gì. Mọi người ngoái đầu nhìn lại, Lâm Hải Đào vẻ mặt bình tĩnh, cuối cùng nhìn về phía rơi vào phía sau cùng một vị tóc trắng xóa lão giả. Hồng Trưởng Lão chính là một vị thân hình cao lớn, cường tráng còn như tháp sắt trung niên nam tử. Không biết Lâm Tiểu Thư có thể hay không cho tại hạ biết, vì sao thiếu gia nhà ta không cùng các ngươi cùng trở về. Hồng Trưởng Lão tiến lên một bước, trầm giọng nói. Hắn Hồng gia thiếu tộc trưởng cũng là tùy tùng Lâm Ánh Tuyết cùng tiến vào Thập Vạn Đại Sơn. Ngay tại một canh giờ trước, hắn cũng là biết được những gia tộc khác trẻ tuổi trở về, chỉ có Lâm Ánh Tuyết cùng nhà hắn thiếu tộc trưởng còn không phải biết rõ. Nghĩ đến thiếu tộc trưởng cùng Lâm Ánh Tuyết quan hệ, chính là đi thẳng tới Lâm gia phủ đệ chờ đợi. Nhưng mà, Lâm Ánh Tuyết trở về, nhưng không thấy nhà hắn thiếu tộc trưởng, vậy làm sao có thể để nó đứng được ở hồi bẩm Hồng Trưởng Lão? Hồng công tử ở Tần công tử xuất hiện thời gian, cũng đã chết ở cự lang trong tay. Còn Hồng Trưởng Lão nén bi thương Lâm Ánh Tuyết lạc lạc đại phương, vì là Hồng Trưởng Lão giải thích đầu đuôi câu chuyện. Hồng gia trưởng lão nghe vậy, sắc mặt đống nhiên biến đổi, trở nên hết sức khó coi. Rất nhanh, chính là sầm mặt lại, nộ từ đó tới. Không, làm sao có khả năng. Công tử nhà ta tu vi không tầm thường, cho dù không địch lại, QNZ không thể chết ở yêu thú dưới vướt ta xem chính là ngươi cùng cái gọi là Tần công tử, cùng một nơi thông đồng một hơi. Diễn một tuần kịch ra chính là vì giết ta nhà thiếu tộc trưởng, dùng cái này giải trừ cùng ta Hồng gia hôn ước Hồng Liệt Núi, ngươi đây là ý gì? Tiểu thư nhà ta sao sẽ làm ra sự tình như thế? Lâm gia trưởng lao biến sắc, nhất thời nộ uống. Là cùng không phải, chỉ có yêu nữ này biết rõ Lâm Ánh Tuyết cùng công tử nhà ta xưa nay không hợp, nhưng lại có môi trước chi ngôn, phụ mẫu chi mệnh, trong lòng oán hận, chuyện này toàn bộ Lâm Thành mọi người biết rõ. Hồng Trưởng Lão lạnh lùng nở nụ cười, băng lãnh ánh mắt nhìn chăm chú Lâm Ánh Tuyết. Ngươi! Lâm gia trưởng Lão nhất thời nộ không thể xá. Một bên Lâm Hải Đào QNZ đồng dạng là khẽ như mày, Hồng Liệt Núi, chớ có cùng nôn, tiểu nữ tính cách ngươi cũng là biết rõ, xưa nay ngay thẳng, nếu là thật làm ra sự tình như thế, nhất định sẽ như nói thật ra. Nếu không làm ra chuyện như vậy, ngươi lại vì sao như vậy kết luận? Hồng gia cùng ta Lâm gia thế thay giao hảo. Cũng không nên bởi vì ngươi nhất thời suy đoán liền hủy một đoạn này thế giao. Lâm Hải Đào khẽ cau mày, thanh âm không giận tự uy, mang theo một luồng áp bách. Rất hiển nhiên, hắn QNZ nổi giận. Hồng Trưởng Lão xưng hô, cũng làm cho Lâm Ánh Tuyết vẻ mặt nhất ảm. Lâm Ánh Tuyết miễn cưỡng nở nụ cười, chuyện này, chính là tại hạ cùng với Sở công tử, Tô Tiểu Thư, Lạc công tử cùng tận mắt nhìn thấy, Hồng Trưởng Lão nếu không phải tin, vừa hỏi liền biết rõ. Ai biết có phải hay không là người yêu nữ này cùng bọn họ thông đồng một hơi. Hồng Trưởng Lão sắc mặt có chút đỏ lên, tức đến nổ phổi nói. Ngươi có ý gì? Lâm gia mấy vị trưởng lão cùng nhau hừ lạnh một tiếng, một thân khí thế tuôn ra. Âm đáng sợ khí tức ép Hồng Liệt Núi liên tiếp lui về phía sau. Đáng ghét Hồng Trưởng Lão gầm nhẹ một tiếng, sắc mặt khó coi cực kỳ. Nhưng hắn cũng là rõ ràng, nếu như hắn còn dám nói ra nửa chữ, chỉ sợ hôm nay đừng nghĩ đi ra cái này Lâm phủ. Cái này nhất định là các ngươi chơi quỷ kế, báo đáp ta bắt được người này, hết thảy đều sẽ chân tướng lộ rõ bỗng nhiên. Hồng trưởng lão khỏe mắt ánh mắt xéo qua phiết thấy một bên Tần Kiếm Ca, lúc này nộ quát một tiếng. Hồng trưởng lão đạp chân xuống, nước toát lớn địa. Giống như tu chữa nở dê hình bạo long, hướng về Tần Kiếm Ca vọt tới. Linh lực phun trào, một cái lớn khoảng một trượng hắc động xuất hiện ở phía sau hắn, cùng lúc đó, thân hình hắn chính là cất cao một đoạn dài, giống như là một con tiểu cự nhân. Ầm ầm mang theo cuồng bạo kinh khí, Hồng trưởng lão một đường đấu đá lung tung. Mỗi nhất cước, dẫm trên mặt đất đều là lưu lại sâu sắc vết chân, lớn đều tại lay động. Tới đây cho lão tử vài bước, Hồng trưởng lão chính là đi thẳng tới Tần Kiếm Ca trước người. Toàn bộ quá trình bất quá là một cái hô hấp, thậm chí ngay cả Lâm gia trưởng lão cũng không có thể phản ứng lại. Âm Hồng trưởng lão xuề tay lớn, trực tiếp là bóp nát không khí, không gian đều tại hắn móng vuốt bên dưới tê liệt. Không được Lâm Hải Đào vẻ mặt bỗng nhiên biến đổi. Vị này Hồng trưởng lão là một vị động hư cường giả, hắn tự nhiên rõ ràng, càng là bởi vì là một vị thể tu giả, thực lực so với tầm thường động hư cường giả con ở muốn cường đại mấy phần. Hắn muốn ra tay, có thể cũng đã là không kịp. Hát Hồng trưởng lão giữ tợn nở nụ cười, hắn nhận định, vị kia Tần công tử bất quá là Lâm gia đến nhờ thôi. Một cái không đủ 20 tuổi động hư cảnh cường giả, ở toàn bộ Đông Thắng Thần Châu đều là chưa bao giờ nghe thấy. Cái này quả thực là lời nói vô căn cứ. Tiền bối Lâm Hoánh Tuyết trên mặt hiện lên một tia lo lắng, nhìn thấy không có bất kỳ cái gì phản ứng Tần Kiếm Ca, nhất thời không nhịn được kinh ngạc thốt lên một tiếng. Tiền bối bất cẩn, coi như là một vị động hư cảnh cường giả, cũng không phải bất cẩn như vậy. Bị một vị thể tu giả tới gần thân thể, giữa hai người cho dù là có khoảng cách, cũng đều có thể bị san bàn ở dê 10 bước bên trong. Lòng người vì là kiên hổ tử Tần Kiếm Ca rốt cục ngâm khẽ một tiếng. Bạch một đạo cao to thân ảnh, ngăn tại Tần Kiếm Ca trước người. Hoành Hồng trưởng lão một đôi đại thủ chính là được vững vàng đỡ lấy. Người nào? Hồng trưởng lão vừa kinh vừa sợ, nhìn phía người đến, phát hiện bán ra người là vẫn chưa từng lưu ý hai trượng nam nhi. Ngươi thì tính là cái tha gì? Cũng xứng đối với công tử ra tay hổ tử giữ tận trên mặt, lông mày rậm nhảy lên. Trong mì hệ nở dê nhẹ uống, phát sinh một tiếng hổ gầm. Âm hổ tử cánh tay chấn động, trong nháy mắt một luồng cự đại bá đạo cực kỳ lực lượng, lan truyền đến hồng trên người trưởng lão. Hồng trưởng lão cả người nhất thời dường như gặp trọng chủ y, cả người thân thể trực tiếp là bay ra. 3.000 chữ đại trường, Hồng trưởng lão vì sao đột nhiên nổi giận. Kính chờ mong chương sau.